Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 118 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ anh Di Phi càng nhìn càng thích, dáng vẻ thèm gái rõ rãi, không chút phong thái gì của một đấu thánh cường giả, bộ dạng như một kẻ dâm tà, khiến Lý Dận cũng không biết nói gì, chỉ đứng xem. Làm gì chứ? Ta đưa người tiền, cả đời tiêu không hết, có được không? Thì nữ đón khách không kìm được nữa, quát lên một tiếng cút, quay lại chỗ của mình, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Ông chủ đâu? Ông chủ của các ngươi đâu? Gọi ông chủ của các ngươi ra đây. Anh Di Phi đột nhiên kêu lớn, dáng vẻ thật lưu manh. Những lời này lập tức khiến cho đám thị vệ của khách điếm chú ý. Vốn dĩ khách điếm này là do Đông Phong Thành thành chủ lập nên, nên mượn công lợi tư cũng phái mấy gã thị vệ đến trông coi. Cả béo, kêu cái gì? Ông chủ của chúng ta là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? 4-5 gã thị vệ thấy hai người dáng vẻ nhếch nhác, đương nhiên là không có khách khí. Chỉ nghe ba tiếng tát bồm bốp vang lên. Mặt gã thủ lĩnh của đám thị vệ lập tức sưng to như đầu heo. Ta ghét nhất kẻ nào gọi ta là gã béo. Ta béo lắm sao? Đây gọi là đầy đặn, có biết không hả? Anh Nhi Phi vẻ mặt rất tự nhiên. Mấy gã thị vệ lập tức rút gươm ra, vây lấy hai người. Dám đánh ta, chán sống rồi hay sao? Huynh đệ, chém chết chúng. Bên ngoài đồng phòng khách điếm đột nhiên trở nên náo loạn. Mấy gã thị vệ bình thường thực lực cũng đã không tồi. Tiếc là chỉ nghe bốp bốp mấy tiếng, những tiếng tát liên tiếp vang lên. Sau đó tất cả mấy gã thị vệ mặt đều sưng lên như đầu heo. Anh Di Phi không hề vận dụng chút đấu khí nào, nhưng bộ pháp cũng nhanh nhẹn như vần bộ của Lý Giật. Tuy nhiên, với thần phận đấu thánh của anh Di Phi mà lại đi động thủ giáo huấn mấy gã thị vệ cũng khiến Lý Giật không biết nói gì. Bị thua thiệt, mấy gã thị vệ mới biết đã nhìn nhầm người, không nói gì rút vào bên trong. Chỉ một lát sau, một lão nhân dáng vẻ đôn hậu đã đi ra. Đã đắc tội rồi. Vì lão nhân đó vừa tiến ra, đã vội nói xin lỗi. Tại hạ là chủ sự của khách điếm, mấy tên này không biết sống chết. Các hạ xin đừng có trách, xin mời vào bên trong. Để tiểu muội muội đó tiếp chúng ta ăn cơm, nếu không thì không xong đâu. Anh Nhi Phi vẫn không chịu xuống nước. Cái này, các hạ xin mời vào trong đi, cô đừng đó truyền đón khách. Nếu các hạ có nhu cầu, sẽ có cô nương xinh đẹp ra hầu hạ. Ta chỉ cần cô ta thôi. Các hạ, vậy là có chút làm khó người khác rồi. Chẳng các hạ cũng biết, tại hạ chỉ là chủ sự khách điếm. Ông chủ của đồng phòng khách điếm là đồng phòng thành chủ. Xin các hạ nể mặt đồng phòng thành chủ, đừng làm khó cho tại hạ. Chủ sự của khách điếm lời lẽ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Nhưng anh Nhi Phi cũng không thèm để ý tới hắn. Tay giơ lên, lôi từ trong dung giới ra một vật gì đó, vất qua trước mặt của gã chủ sự. Chỉ vất qua như vậy, mặt của gã chủ sự đã biến sắc, vừa sợ hãi vừa kính trọng, còn có chút không tin, dáng vẻ rất buồn cười. Thu vật kia lại, anh Di Phi ưỡn ngực tiến vào trong khách điếm. Ở sau lưng, chỉ thấy chủ sự của khách điếm lúc này mới hoàn hồn tiến lại bên thị nữ đón khách thì thầm cái gì đó. Thị nữ đón khách toàn thân khẽ run lên, dáng vẻ tức giận cũng biến mất, thế nhưng lặng lẽ đi vào theo. Ở trong một gian phòng sang trọng, một chiếc bàn lớn đủ cho mười mấy người ngồi, đang bày đầy các loại cao lương mỹ vị. Anh Nhi Phi ngồi ngay cạnh thị nữ đón khách, còn Lý Dận ngồi ở phía đối diện, coi như không biết những hành động của anh Nhi Phi trên người thị nữ nọ. Thiên Hương, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi tiền bạc cả đời tiêu không hết. Bàn tay mập mạp không ngừng vuốt ve trên đùi thị nữ nọ, mặt anh Nhi Phi gần như áp sát vào má của cô ta. Thiên Hương dáng vẻ sợ hãi, nhưng không dám phản kháng, cũng không dám nói gì. Không nói gì là mặc nhận rồi nhá. Tiểu Hương, đưa ta vào phòng nghỉ đi. Lý Dận nghe mắn lắc đầu, tán gái thì cũng phải có chút lãng mạn chứ. Thẳng thắn như thế, chẳng khác nào con dê cụ. Chỉ thấy thị nữ kia dáng vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không dám từ chối, không đành lòng liền nói. Phì phì, không thấy người ta không tình nguyện hay sao? Anh Di Phì lườm hắn một cái, dáng vẻ bất mãn nói. Nên ta phải quay vào phòng nghỉ thuyết phục chứ. Người cứ ngồi ở đây, người ta đương nhiên thấy ngượng rồi. Phỉ phỉ, ý của ngươi là ta cản trở việc tán gái của ngươi sao? Mẹ kiếp, ngần ấy tuổi rồi, còn như con dê sồm. Cô nương này mà theo ngươi vào phòng, e rằng sẽ bị người cưỡng ép. Có một sư tôn như ngươi, bổn thiếu gia cũng thấy thật mất mặt đấy. Anh Nhi Phỉ cả đời làm chuyện hoang đường, nhưng do thực lực của lão nên cũng không ai dám nói gì. Bây giờ bị Lý Giật nói như vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tiểu tử, đừng có gọi Phỉ Phỉ trơn tuột như vậy có được không? Ta dù sao cũng là sư tôn của ngươi. Sư tôn của ngươi cũng chỉ có chút sở thích như vậy. Tham ăn, háo sắc. Lẽ nào bằng nay tuổi đầu rồi, con bắt ta phải sửa hay sao? Tự nhận mình tham ăn háo sắc, anh Nhi Phỉ quả thực là thẳng thắn. Nhưng Lý Giật sau này sẽ còn được biết, những thói hư tật xấu của anh Nhi Phỉ không chỉ có tham ăn, háo sắc mà thôi. Là người làm thầy mà không có tôn nghiêm, người ôm một mỹ nữ trong tay, lẽ nào để ta học cách tán gái của người hay sao? Phỉ Phỉ, người hãy để tiểu hương của người rời đi một lát, ta có chuyện muốn nói với người. Bị mất hứng, Phỉ Phỉ rút đôi bàn tay to như tay gấu của mình lại, xua xua tay. Thiên Hương như được đại xá chạy nhanh như bay ra khỏi phòng. Ta nói này Phỉ Phỉ sư phụ, người rút cuộc lai lịch như thế nào? Vì sao có thực lực lợi hại như vậy? Vừa rồi rút ra thứ gì vậy mà khiến chủ sự của khách điếm sợ đến mức đó? Phá hỏng việc tốt của người ta, Lý Giật Điên mỉm cười. Không còn mỹ nữ ở đây, Phỉ Phỉ có thể làm thỏa mãn một sở thích khác của mình, nhồm nhoàm ăn những món mỹ vị ở trên bàn. Còn mấy câu hỏi của Lý Giật thì chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Hai ngày nữa người sẽ biết. Được, câu hỏi này cho qua. Còn một câu hỏi nữa người phải trả lời. Người tới Thiên Phong Đế Quốc chỉ để tìm ta để làm đồ đệ thôi sao? Phải, mà cũng không phải. Lần này ta vốn dĩ là có việc cần làm, nhưng giữa đường nhớ ra nên tới Thiên Phong Đế Quốc tìm ngươi. Không ngờ lại được xem trò vui. Hai sư đồ chúng ta cũng còn như có duyên đấy. Nhưng lời nói mơ hồ đó khiến cho Lý Giật không hiểu đâu vào đâu. Bản lĩnh ăn nói vòng vèo của Phỉ Phỉ quả thực còn hơn cả xà tôn giả. Lý Giật cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Vậy sư tôn đại nhân, người có thể dạy ta cái gì nào? Phỉ Phỉ ngừng ăn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lý Giật, lẩm bẩm nói. Người không cho rằng ta sẽ dạy người thật đó chứ? Lý Giật suýt ngất, vòng vèo mãi như vậy, thù mình làm đồ đệ, cuối cùng lại chẳng dạy cho cái gì. Suốt cuộc là chuyện gì đây? Nhìn bộ dáng thất vọng của Lý Giật, Phỉ Phỉ dáng vẻ cũng rất đau khổ mà nói. Nếu ta có thể dạy đồ đệ thì cũng không đến đồng nỗi như ngày hôm nay. Tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, giúp ta hoàn thành một việc, ta sẽ coi ngươi là sư tôn, ăn ngon mặc đẹp, đàn bà gầy béo cao thấp cho ngươi hưởng tất. Tên nào dám ức hiếp ngươi, ta giúp ngươi đập chết hắn. Được rồi, ngươi nói xem, ta phải giúp ngươi chuyện gì nào? Đức giật vô cùng kinh ngạc, một việc mà đấu thánh cường giả cũng không làm được. Vì sao Phỉ Phỉ lại cho rằng mình có thể làm được đây? Câu này không bằng buộc phải trả lời chứ hả? Ăn nó uống say, sau đó chúng ta đi tìm tiểu hương. Ta trước, người sau. Không, người trước ta sau. Người đừng thấy tiểu hương không thuộc hạng sắc nước hương trời. Ta nói cho người biết, nữ nhân như vậy mới thích hợp để ôm ấp nhất đấy. Thế nào gọi là thích hợp để ôm ấp cửa chứ? Cái này người không hiểu rồi. Ta nói cho người biết, Giật Ca, đối với nữ nhân, người vẫn còn non và xanh lắm. Lý Giật toát mồ hôi hột. Cả Phỉ Phỉ này cũng giỏi thật. Nói đến nữ nhân, đã hai mắt mở to, dáng vẻ hưng phấn, lại còn gọi cả Giật Ca nữa chứ. Với kinh nghiệm thưởng thức ngàn vạn nữ nhân của ta, khuôn mặt chỉ là tấm biển hiệu của người phụ nữ thôi. Giống như là tấm biển đề tên các món ăn vậy. Tấm biển đẹp đến mấy thì có ăn được không? Đương nhiên là tấm biển mà xấu xí bẩn thỉu thì người cũng không thèm nhìn tới. Nên yêu cầu của ta đối với khuôn mặt của nữ nhân cũng không cao cho lắm. Chỉ cần không xấu quá là được. Thực ra nữ nhân quan trọng nhất là vóc dáng. Vóc dáng thân hình mới là nguyên liệu của món ăn. Nguyên liệu ngon thì món ăn mới ngon. Ví dụ như tiểu hương lúc nãy, thực sự là thân hình tuyệt vời. Ngực quả đào, mông bí đỏ, đích thực là hạng nhất để bà ôm ấp trên giường. Này, Giật Ca, người đi đầu thế, ta vẫn chưa nói xong mà. Vừa mới bắt đầu thôi. Thực ra quan trọng nhất của nữ nhân vẫn là... Liên Giật bỏ đi, không phải bởi vì hắn quang minh lỗi lạc gì. Làm người qua hai kiếp, nữ nhân có dư vị như thế nào, hắn lẽ nào còn không rõ hay sao? Chỉ là gã Phỉ Phỉ này cũng thật là khốn kiếp. Nữ nhân trong mắt của hắn chỉ là công cụ tình dục. Nếu như ở kiếp trước, thì chẳng cần tìm nữ nhân gì, cứ mua lên một con búp bê bơm hơi, lại còn là loại nửa người là được. Ăn nọ uống say, đi giật lúc này chỉ muốn ngủ một giấc. Sa Tôn giả từ hôm ra tay giúp hắn đối phó với Ma Thiên Tôn, có lẽ cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục lại được. Do vậy Lý Dật cũng không làm phiền hắn, tuần một cỗ thiên ma đấu khí vào trong dung giới, rồi vận hành mấy vòng đấu khí của mình. Thế thân thể không có gì bất thường, liền tắm rửa mà đi nghỉ ngơi. Không biết cái gã phỉ phỉ đó lai lịch như thế nào. Gian phòng Đông Phong Cách Điếm chuẩn bị cho hắn vô cùng rộng rãi, giường cỗ hương vô cùng thoải mái. Vừa nằm xuống là thấy hương thơm dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu. Hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Thị nữ của khách sạn vội vàng mang một bộ trang phục mới tới. Lý Dật cũng không khách sáo nhận lấy luôn. Ăn xong bữa sáng, hai người lại lên đường. Trên đường đi, Phỉ Phỉ rất là vô liêm sỉ, kể lại tường tận chuyện đêm qua. Thậm chí ngay cả chi tiết cũng kể rất sinh động. Nhưng Lý Dật cũng cứ mặc kệ, chỉ coi như bên cạnh có thêm một con ruồi bay vò vẻ khó chịu mà thôi. Bất tri bất giác, hai người đã rời khỏi đế quốc Thiên Phong, tiến vào lãnh thổ của Đại Hạ Đế Quốc. Diện tích của Đại Hạ Đế Quốc ít nhất cũng rộng gấp đôi Thiên Phong Đế Quốc, là một quốc gia tương đối mạnh ở phía tây bắc của Đấu Thần Đại Lục. Dãy núi Tạm Khắc Tư, nổi tiếng nhất của Đại Hạ Đế Quốc, là một trong 7 địa điểm ma thú tập trung đông nhất của Đấu Thần Đại Lục. Dãy núi Tạm Khắc Tư, tổng thể hình tròn, dài mấy ngàn dặm, là nơi tập trung lý tưởng của ma thú và lính đánh thuê mạo hiểm ra. Ở trong dãy núi này, mỗi giờ mỗi khắc đều có những cuộc chiến sinh tử giữa cường giả và ma thú. Nhưng câu chuyện truyền kỳ về một đêm đổi đời cũng từ đây mà lan ra. Đương nhiên, dãy núi Tạm Khắc Tư cũng là nấm mồ chôn của không ít cường giả. Vô số cường giả vì giấc mộng phát tài mà đã phải bỏ mạng ở trong dãy núi này. Nhưng cho dù bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng ở nơi đây, nhân loại cho tới nay vẫn chưa thể chinh phục hoàn toàn dãy núi Tạm Khắc Tư. Cho dù là những đoàn mạo hiểm hay lính đánh thuê cỡ lớn, thì cũng chỉ dám hoạt động trong phạm vi mấy trăm dặm quanh dãy núi Tạm Khắc Tư. Còn nếu vào sâu hơn, nghe nói vẫn chưa từng có đoàn cường giả nào có thể thoát ra được. Sắp tới đích đến đầu tiên của chúng ta rồi. Chỉ về một thị trấn nhỏ phía trước, Phi Phi nói với Lý Dật. Thị trấn đó nằm rải rác trong thung lũng, diện tích cũng không nhỏ, nhưng nhà cửa thừa thớt, vừa nhìn đã biết không phải là thành phố. Vừa đáp xuống, Lý Dật lập tức liền hiểu ra, thị trấn này có lẽ nhờ cánh rừng ma thú nào đó mà xuất hiện. Người ở trong thị trấn chỉ có cường giả và thương nhân. Ở trong thị trấn, chỗ nào cũng có thể gặp cường giả bày sạp hàng, bày bán ma hạch hoặc nguyên liệu mình săn được. Lúc này đã vào thu, chính là thời điểm thích hợp nhất để đi săn ma thú. Do đó thị trấn nhỏ cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiếng cò kè mặc cả, tiếng chiêu mộ lính đánh thuê, tiếng tập hợp đội ngũ, tiếng mua bán những thứ nguyên liệu đặc biệt đan xen vào nhau. Đương nhiên còn có không ít tiếng tranh cãi, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả tiếng đấu đá phát ra. Tóm lại là một thị trấn lộn xộn ầm ĩ, một thị trấn không có bất cứ trật tự gì. Một thị trấn hàng ngày vẫn viết nên những câu chuyện truyền kỳ lẫn bị thường. Lý Dật cảm thấy buồn bực, các Phi Phi này sao lại mang hắn tới nơi này cơ chứ? Ngoài lý do đặc biệt nào đó, thì ngay cả một đấu hoàng cường giả cũng không có hứng thú với việc săn bắt ma thú. Bởi thân phận của đấu hoàng cường giả, bản thân đã là tài sản cực lớn. Cần nguyên liệu gì, cơ bản đều có thể kiếm được ở chợ buôn bán hoặc chợ đấu giá. Một đấu thánh cường giả đam mê tửu sắc như Phỉ Phỉ, đương nhiên cũng không thể nào là ẩn thế cao nhân để đến nỗi không có thế lực lớn nào cùng dưỡng và đích thân đi săn tìm ma hạch. Phỉ Phỉ, lẽ nào người muốn ta giúp người săn ma thú cao cấp sao? Cũng phải, mà cũng không phải. Phỉ Phỉ dáng vẻ bí ẩn tiếp tục nói. Đã tới dãy núi Tạm Khắc Tư thì đương nhiên phải kiếm ít ma hạch mang về. Nhưng việc này, người đồng ý làm cũng được, không đồng ý cũng không sao, không phải là việc ta muốn nhờ người làm đâu. Tên Phỉ Phỉ đáng ghét, sau này không được nói những câu mơ hồ như vậy nữa. Ta đâu có nói năng mơ hồ gì, vốn dĩ là như vậy mà. Vừa đi vừa cãi cọ, rất nhanh hai người đã tới trước một khách sạn trong thị trấn. Tên khách sạn này được gọi thẳng là khách sạn phát tài. Tuy có hơi thô kệch, nhưng lại rất phù hợp với đặc điểm của thị trấn này. Những cường giả thường nhận tới đây, tất cả cũng đều vì mục đích đó. Thầy giáo về rồi, thầy giáo về rồi. Tiếng reo hò vang lên, sau đó một đám người từ trong khách sạn xông ra, vây quanh Phỉ Phỉ và Lý Dật. Đám người này có hơn chục người, ăn mặc sang trọng, cư chỉ lỗ mãng, vừa nhìn đã biết là một đám công tử chỉ quen ăn chơi. Nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo của bọn chúng, thì có lẽ cũng không phải hạng công tử chơi bời tầm thường, mà là con cháu của các thế lực lớn. Kìa, lão háo sắc, vị này là ai? Giới thiệu với chúng ta đi chứ. Một gã dáng vẻ như thủ lĩnh trong đó cất tiếng hỏi. Lão Hào sắc phì phì, không những không tức giận, mà lại còn có vẻ tự hào, cười hi hi rồi nói. Đây là tiểu sư đệ của các ngươi, tên là Lý Giật. Tiểu sư đệ sao? Cả đó bĩu môi nhìn Lý Giật. Trang phục đồng phòng khách sạn tặng hắn tuy cũng không tồi, nhưng chưa đến mức sang trọng, nên ánh mắt của gã đó cũng có vẻ là coi thường. Lý Giật, phụ thân của ngươi làm gì? Ánh mắt đó khiến Lý Giật rất không thoải mái, cũng không thèm để ý tới người kia, quay sang nói với Phỉ Phỉ. Những gã này là đám phế tài ở đâu thế? Người nói chúng ta là cái gì? Gã kia nét mặt tím lại, tên gọi phế tài quả thực quá thích hợp với bọn chúng, nên bọn chúng không muốn bị người khác gọi như vậy. Phế tài, không hiểu tiếng người sao? Người... được rồi, Phi Phi lên tiếng can ngăn. Đỗ Lạp, Lý Giật gọi người là phế tài, cũng không hề sỉ nhục ngươi. Sau này là sư huynh đệ một nhà, ngày tháng cùng uống rượu, cùng tán gái còn dài lắm, bắt tay làm bạn nào. Muốn làm bạn với Đỗ Lạp ta, ít nhận cũng phải là con cháu của Vương Công Đại Thần. Lý Giật, người có tư cách đó không? Thật là trùng hợp, Lý Giật ta kết bạn cũng có một nguyên tắc, ít nhất cũng phải là quốc chủ một nước hoặc bản thân Vương Công Đại Thần. Đỗ Lạp, người có tư cách đó không? Hiện tại tuy chưa phải, nhưng chỉ cần lão già nhà ta chết đi, ta sẽ là quốc chủ của Phỉ Lòng Đế Quốc đấy. Quả nhiên lai lịch không tầm thường, thì ra là người thừa kế ngôi vị quốc chủ Phỉ Lòng Đế Quốc. Lý Dần cũng đã từng nghe nói tới bốn nước Phỉ Lòng, Đằng Phượng, Hồ Dược, Thiên Tượng ở phía nam của Đấu Thần Đại Lục. Tuy thực lực bình thường, nhưng mấy ngàn năm nay bốn nước quan hệ khăng khít, có thể coi như một tổng thể. Bốn nước hợp lại thực lực không hề tầm thường, cơ hồ có thể đủ sức đương đầu với cường quốc lớn nhất của Đấu Thần Đại Lục, Đại Thần Vương Triều. Trong số bốn nước ấy, thực lực của Phỉ Lòng Đế Quốc mạnh hơn một chút, nên cũng có thể coi như có vị trí chủ đạo. Nếu như Đỗ Lạp nói thật, sau này sẽ kế tục ngôi vị quốc chủ, vậy cũng có thể coi là nhân vật hồ phòng hoán vũ trên Đấu Thần Đại Lục. Nhưng một kẻ như vậy, sao lại có thể lưu lạc tới thị trấn tận nhỏ này? Lý Giật mỉm cười, không lạnh không nhạt nói. Đợi các hạ kế vị ngôi quốc chủ thì sẽ có tư cách kết bạn với ta. Vừa mới gặp đã cãi nhau, bổn sư tôn dạy người thế nào? Sư huynh đệ phải đoàn kết, cùng ăn một nồi, cùng chơi một con gái. Đỗ Lạp, người cũng bớt kiêu ngạo đi một chút. Người kế vị quốc chủ thì là cái rắm gì? Với thực lực của ngươi, gặp phải đấu hoàng cương giả là đủ để ngươi chết tòi trăm lần. Còn ngươi, Lý Giật, cũng đừng có cao giọng như vậy. Sư đồ chúng ta vốn dĩ rất hòa thuận. Ngươi đừng có tới liền gây chuyện thị phi. Được rồi, không nói nữa. Vào nhà ăn cơm. Phi Phi mà thực sự tức giận thì đừng nói là Lý Giật. Cho dù là Lý Giật cũng vô cùng kiêng kỵ. Hai gã đưa mắt lườm nhau. Sau đó, tuy trong lòng không phục, cũng đành theo Phì Phì tiến vào trong phát tài khách sạn. Vây quanh một chiếc bàn lớn, bởi sự tham gia của Lý Giật cũng như sự xung đột vừa rồi, không khí trên bàn ăn có vẻ căng thẳng. Chỉ có Phì Phì là làm như không có chuyện gì, vẫn ăn uống thoải mái, vừa ăn vừa giới thiệu với Lý Giật những người còn lại. Ngoài người kế thừa quốc chủ của Phì Lòng Đế Quốc Đỗ Lạp ra, thì những người còn lại, quả thật đúng như lời Đỗ Lạp đã nói, đều là hoàng tử, thế tử hoặc con cháu quốc sư, nhập chính vương. Tên tuổi đều không tầm thường. Nhưng thực lực thì Lý Giật thầm trăm một hồi, Lý Giật được coi là người mạnh nhất. Cũng không biết tại sao Phi Phi lại đưa bao nhiêu tên phế tài, thân phận cao quý này tập trung lại một chỗ như vậy. Trong đám công tử chơi bời này, thân phận của Đỗ Lạp cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Đương nhiên trở thành nhân vật lãnh tụ của bọn chúng. Do sự xung đột vừa qua, bọn chúng cũng có ý căm tức Lý Giật. Nhưng Lý Giật cũng chẳng thèm để ý, chỉ thản nhiên gật đầu. Giới thiệu xong, Phi Phi vừa ăn lại vừa kể chuyện đêm ở đồng phòng khách sạn. Chủ đề này đối với đám công tử ăn chơi bàn hói thực sự còn hấp dẫn hơn cả mỹ vị ở trên bàn. Không khí cũng dần trở nên ồn ào. Thế không có cách nào có thể hòa nhập được vào đám người này. Lý Giật ăn no uống say xong, liền lặng lẽ rời đi, ra khỏi khách sạn tùy ý mà đi dạo. Ở trong thị trấn có không ít người và cửa hàng đang bán các loại ma hạch và nguyên liệu. Nhưng Lý Giật đều không thèm để ý tới. Những người qua lại phần lớn cũng chỉ là đấu sư, đấu vương. Có lẽ là bởi đấu giả thì chưa có gan đến đây, còn đấu hoàng thì không cần thiết tới những nơi như thế này. Đột nhiên, Lý Giật như cảm thấy có người đang theo dõi mình. Cảm giác này hoàn toàn là do bản năng của một sát thủ tuyệt đỉnh, hoàn toàn không thể nào nói rõ ra được. Lý Giật rất tự nhiên đi vào một cửa hàng bán các loại đồ dùng sinh hoạt, cầm lấy một chiếc gương giơ lên nhìn. Từ ánh phản quang của chiếc gương, một khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang đứng ngoài cửa hàng ngó nghiêng. Nữ nhân đó chừng 20 tuổi, dung mạo cũng rất phù hợp với yêu cầu của Phi Phi. Chỉ có điều là dáng vẻ rất lạnh lùng, còn có được ngực trái đào mừng bí ngô hay không thì Lý Dật chưa đạt tới cảnh giới của Phi Phi nên cũng không thể nhìn ra được. Lý Dật cười thầm, trình độ theo dõi của nữ nhân lạnh lùng này cao lắm cũng chỉ thuộc hạng mới vào nghề, thực lực lại không tồi, đấu vương đỉnh phong. Nghĩ lại, thấy mình vừa vào thị trấn đã có người theo dõi, Lý Dật không khỏi tự chế giễu nhân phẩm của mình. Đặt chiếc gương kia xuống, Lý Dật đi ra khỏi cửa hàng. Nữ nhân lạnh lùng đó vội giả bộ sửa sang lại trang phục, không hề biết rằng Lý Dật đã phát hiện ra nàng ta đang theo dõi hắn. Vị cô nương này, quần cố rách rồi kia. Tiểu nữ đó vẻ mặt kinh hoàng, mặt đỏ bừng, vội đưa tay sờ vào mông của mình. Thấy quần vẫn bình thường, vẻ mặt liền trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Người có ý gì? Không có ý gì, đùa một chút mà thôi. Lý Dật cười lớn rồi quay người bước đi. Tiểu nữ đó có chút ngượng ngùng, đứng im tại chỗ. Đuổi theo cũng không được, mà không đuổi theo cũng không được. Ngầm nghĩ trong giây lát, rồi lao lên chắn trước mặt Lý Dật. Người nói rõ xem nào. Người phải nói rõ là cô nương mới đúng. Lý Dật tùm tìm cười. Đi theo ta qua hai con phố, định cướp sắc hay là cướp tiền của ta thế? Người sao biết? Ai thèm cướp sắc cướp tiền của ngươi? Thực ra là cướp sắc hay cướp tài, bổn thiếu gia đều rất sẵn lòng. Chỉ cần cô nương nói rõ mục đích thôi. Người, ta... Thiếu nữ kia rõ ràng không quen đấu khẩu với người khác, đột nhiên không biết nên nói gì. A Huệ, nếu đã bị phát hiện thì hãy diệt khẩu, có vậy cũng không biết sao. Đột nhiên một thanh âm còn lạnh lẽo hơn của thiếu nữ gấp trăm lần truyền tới. Sau đó một cỗ khí tức, Lý Dật rất quen thuộc, từ phía sau bất ngờ đánh tới. Cỗ khí tức cường giả, lạnh lẽo này vô cùng quen thuộc, khiến khóe mắt Lý Dật không khỏi co giật một cái. Sắc mặt từ bộ dạng châm biếm thiếu nữ chuyển sang vô cùng lạnh lẽo. Nữ nhân trung niên ở sau lưng có khuôn mặt có chút giống với thiếu nữ được gọi là A Huệ, nhưng dáng vẻ lạnh khốc hơn A Huệ rất nhiều. Phảng phất toàn thân nữ nhân này đều là máu lạnh, cả thân thể đều là một bức tượng băng, lạnh lẽo tới mức độ đó. Trong ký ức của Lý Dật chỉ có một loại nghề nghiệp sát thủ, chính là sát thủ lâu năm. Không ngờ lúc này lại gặp được đồng nghiệp ở kiếp trước. Nhưng chỉ không hiểu tại sao cặp sát thủ mẹ con này lại nhằm vào mình. Ngoài những kẻ thù bị mình đánh bại ở Thiên Phong Đế Quốc thì mình chẳng còn có kẻ thù nào nữa. Mà cho dù có thì cũng không có lý gì để tìm tới nhanh như vậy. Mẫu thân. Quả nhiên là một cặp mẫu nữ như Lý Dật đã đoán. A Huệ nhìn thấy nữ nhân trùng điền tự hồn như gặp được cứu tinh, vẻ mặt lạnh lùng chợt như tan biến, cảm giác lạnh lẽo cũng giảm đi mấy phần. Khuôn mặt cũng đáng yêu hơn một chút. Tiểu sát thủ này giống như một kẻ mới vào nghề vậy. Ngu xuẩn, giết hắn đi. A Huệ chợt sững người, dường như chưa kịp hiểu là trên đường cũng có thể giết người. Nhưng dù sao cũng đã sát thủ đã được huấn luyện, chỉ khẽ sững lại trong giây lát. Trong tay đã xuất hiện một thanh chùy thủ nhỏ, màu xanh thẫm, đâm về phía cổ của Lý Dật. Động tác gọn gàng, dứt khoát, chuẩn xác và lạnh lùng, hoàn toàn có tư chất trở thành một sát thủ tuyệt đỉnh. Nhưng hành động giết người chỉ dựa vào thân pháp này, đối với Lý Dật mà nói, có vẻ như múa rìu qua mắt thợ, cũng không hề có chút đấu khí gì. Thân hình kẽ nghiêng rồi tiến lên, ngón giữa và ngón nhẫn lách qua lưỡi chùy thủ, kẹp chặt lấy cổ tay của A Huệ. Chỉ trong nháy mắt, thậm chí những người qua đường còn chưa kịp chú ý tới xung đột sinh tử vừa diễn ra, Lý Dật đã ở phía sau A Huệ, tay phải kẹp chặt cổ tay A Huệ. Ngọn chùy thủ có thẩm chất kịch độc đặt trên cổ của nàng ta, còn tay trái của Lý Dật vung lên, ông tay áo rộng che kín hết mọi thứ. Hai người lại có một tư thế vô cùng thân mật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả nữ nhân trùng điền kia cũng không kịp có bất cứ phản ứng gì. A Huệ đã rơi vào tay của Lý Dật mất rồi. Tốt, rất tốt, không ngờ lão háo sắc đó còn có đệ tử như ngươi. Việc không ngờ tới còn nhiều lắm, bây giờ đến lượt ta hỏi, các người trả lời rồi thì phải. Ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi. A Huệ đã rơi vào tay ngươi, sống chết là do ngươi. Nữ nhân trung điền nói xong, mặc kệ A Huệ, xoay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Không ngờ nữ nhân trung điền đó máu lạnh đến như vậy, ngay cả con của mình cũng mặc kệ. Trên điểm này thì Lý Dật tự cảm thấy không thể sánh kịp. Lý Dật dùng tư thế rất thân mật, ôm A Huệ, đột nhiên cũng không biết làm thế nào. Mỹ nữ, xem ra chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng rồi. ta sẽ không nói gì với người hết. Kỹ năng sát thủ thua kém rất nhiều, nhưng tinh thần chuyên nghiệp thì cũng không tệ. Lý Dật buông tay ra, mỉm cười rồi nói. Ta từng nói sẽ ép người phải nói sao, chỉ đã nói chuyện thôi mà. Thôi vậy, ngươi đi đi, nhận tiện nói với lão nương của ngươi, muốn giết ta, dựa vào thân phận đấu hoàng cường giả còn lâu mới đủ. Nếu còn có lần thứ hai, các người sẽ không còn may mắn như vậy được đâu. A Huệ không thể tin được, nhìn Lý Dật một cái rồi lẩm bẩm. Người thực sự thả ta đi sao? Bây giờ thì đúng là như vậy, đợi lúc nữa thì không biết nữa đâu. Thân pháp còn nhanh hơn cả lúc tấn công Lý Dật. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của A Huệ đâu. Lý Dật cười khổ lắc đầu, đi về phía phát tài khách sạn. Chuyện vừa rồi Lý Dật cũng không thèm nghĩ ngợi nhiều. Hiện tại đã có thể chắc chắn cặp mẫu tử sát thủ này tuyệt đối không phải là do cửu gia trước đây thuê. Bởi nếu là cửu gia trước kia thì không thể nào không biết thực lực của Lý Dật. Vậy mà lại đi thuê một đấu hoàng cường giả và một đấu vương cường giả vừa vào nghề để đi ám sát mình. Hiển nhiên là không thể giải thích được. Khả năng là có hiểu lầm gì đó hoặc là bị nhận nhầm. Lý Dật cũng không thèm nghĩ thêm nữa. Ở trong phát tài khách sạn, Phi Phi và đám công tử chơi bời kia đã ăn uống say sưa. Lúc này đang đấu rượu với nhau, dường như không hề biết tới việc Lý Dật đứng lên bỏ đi cũng như quay lại. Lý Dật cũng mặc kệ, lệnh cho điếm chủ đưa mình lên lầu nghỉ ngơi. Đám công tử chơi bời và Phi Phi còn chưa đến đêm khuya mới chịu quay về phòng. Nhưng còn chưa có chịu dừng, không biết kiếm ở đâu được mấy nữ nhân, cơ hồ lại chơi đến hết đêm. Lý Dật thầm cười khổ, so với đám công tử này, mình thực sự quá đứng đắn. Đến gần trưa ngày hôm sau, đám tử sắc chi đồ này mới lười biếng ngủ dậy. Kẻ nào dáng vẻ cũng mệt mỏi ủ rũ, không còn vẻ khỏe khoắn nhanh nhẹn của ngày hôm qua. Lúc ăn trưa, Phi Phi đột nhiên nói, chúng ta cũng đã đi hơn một tháng rồi, dù thế nào cũng phải vào trong núi kiếm chút mà hạch về, nếu không mấy lão già kia lại phản nàn đấy. Con đùa không thế? Đỗ Đạp đột nhiên đứng dậy kêu lớn, lão háo sắc, thực sự phải vào núi tạp các tư hay sao? Có ngốc không thế? Mà hạch nguyên liệu chúng ta mua mang về là được. Còn lão háo sắc người ở đây, đám ma thú ở trong núi, chúng ta đương nhiên không sợ. Nhưng ở trong núi có rượu ngon cái đẹp hay sao chứ? Có giường êm đệm ấm hay sao chứ? Một loạt câu hỏi khiến Phỉ Phỉ cũng không khỏi nghĩ ngợi. Nhưng nghĩ rồi vẫn quyết định. Tên ngốc Đỗ Đạp nhà ngươi, người nghĩ mấy lão già ở học viện dễ bị lừa vậy sao? Nếu mà bị phát hiện, chúng ta sẽ phải biến hết. Cả cuộc thi đại hội phía sau cũng không cần nghĩ đến nữa. Đám công tử chơi bời lại tiếp tục đưa ra ý kiến. Bao nhiêu chú ý cổ quái đều được đưa ra. Cãi cọ hơn 2 tiếng đồng hồ mới đi đến quyết định để một gã công tử có tên là Khảm Kỳ đi tìm một đoàn lính đánh thuê. Đương nhiên, nhiệm vụ của đám lính đánh thuê này không phải là bảo vệ an toàn cho bọn chúng, mà là phụ trách vận chuyển đống đồ dùng sinh hoạt dai dằng dặc của bọn chúng. Từ trong câu chuyện của bọn chúng, Lý Dật mới biết được chỉ có khá Khảm Kỳ này là gia thế yếu nhất. Phụ thân là đại thương gia, do kiếm được quá nhiều kim tệ nên được ban cho chức tài chính đại thần của thiên tượng đế quốc. Do đó, cả Khảm Kỳ đáng thương này liền trở thành ngân hàng di động kiêm nhân viên chạy việc cho đám công tử này. Nhưng để được kết giao với các thế lực khác, trong tinh tạp của Khảm Kỳ có số kim tệ không bao giờ tiêu hết. Dưới sức mạnh của kim tệ, chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, một đám lính đánh thuê mang theo hàng loạt đồ dùng sinh hoạt đã xuất hiện trước cửa của phát tài khách sạn. Có lẽ đây là đoàn thám hiểm đặc biệt nhất trong núi tạp các tư, nhìn càng giống một đám vào núi ngắm cảnh hơn là một đám vào núi mạo hiểm và rèn luyện. Cho đến buổi chiều, đoàn tham quan này tiến vào núi. Trong mấy chục dặm đầu tiên từ khi tiến vào trong núi tạp các tư, cả đoàn quả thực vui như đi tham quan. Trong khu vực đệm tiếp giáp với cái vùng có người ở thì toàn chỉ là ma thú cấp 1 đến cấp 3, thỉnh thoảng có ma thú cấp 4. Sự vây giáp của đoàn tham quan do đấu thánh cường giả dẫn đầu này rất nhanh đều biến thành từng cỗ thi thể. Nhưng do đi tham quan ngắm cảnh nên chỉ có mấy chục dặm đường mà đi hết nửa ngày. Sắc trời cũng thối dần, mà ở phía trước, theo sự giới thiệu của tên lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, ma thú cấp 4 bắt đầu xuất hiện nhiều. Đương nhiên, cho dù là có 1-2 con ma thú cấp 5 xuất hiện, với thực lực của đội ngũ này, bọn chúng cũng không cần lo sợ. Nếu cần sợ thì cũng chỉ sợ gặp phải đám ma thú hùng hãn mà thôi. Nghe thấy có thể xuất hiện tộc quần ma thú, đám công tử chơi bời kia liền lập tức đòi Phi Phi dừng lại, lập trại mà nghỉ ngơi, đợi trời sáng tiếp tục lên đường. Lý Dật đương nhiên là mặc kệ, không hề có ý kiến gì. Cả Khảm Kỳ kia cũng không hề có quyền phát biểu gì. Cũng bởi vậy, Lý Giật chủ động tiếp cận với hắn. Sau mấy giờ đồng hồ tiếp cận, quả nhiên đã kết giao được với người bằng hữu đầu tiên trong đám công tử này. Ta là học sinh của La Lan Học Viện. Đúng, chính là La Lan Học Viện ở Vô Địch Trì Vực. Lần này đi theo lão háo sắc. À quên, Sử Tôn ra ngoài rèn luyện một phen. Cũng là một bộ phận của chương trình học đấy. Nhưng tiểu sư đệ cũng thấy rồi đấy. Đám người chúng ta thực ra là ra ngoài ăn chơi cả. Dưới sự tâm tình của Lý Giật, rất nhanh Khảm Kỳ đã nói hết ra những chuyện mà Phi Phi không muốn nói ra. Chẳng phải La Lan Học Viện là cường giả học viện cao cấp nhất của đấu thần đại lục hay sao? Nghe nói điều kiện lựa chọn học sinh của La Lan Học Viện đều rất nghiêm ngặt. Các người sao có thể vào trong La Lan Học Viện được? Đối với sự chê bai không chút che giấu của Lý Giật, Khảm Kỳ cũng không thấy làm gì là kỳ lạ. E rằng ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất là cạn mã. Đúng là rất nghiêm ngặt, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Đối với người có tiền hoặc có thế lực, La Lan Học Viện giống như vườn rau của nhà mình. Tiểu sư đệ à, lão háo sắc sao lại thu người làm đệ tử vậy? Ôi trời, vấn đề này Lý Giật cũng đang định hỏi Khảm Kỳ. Xem ra vấn đề này, hắn cũng không biết gì rồi. Nên Lý Giật nhanh chóng đổi chủ đề. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Khảm Kỳ, ta hỏi thăm ngươi một người. Trong La Lan Học Viện của ngươi có một nữ học sinh tên là Nana, từ Thiên Phong Đế Quốc tới. Ngươi có biết không? Nghe Lý Giật nhắc tới hai tiếng Nana, Khảm Kỳ lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh hỏi. Sao lại không biết chứ? Nana là một trong chín hoa khôi của La Lan Học Viện. Không giấu gì tiểu sư đệ, đám Đỗ Lạp thích Nana đến phát điên. Nhưng nàng Nana đó từ hồ đã thích người khác rồi. Nam sinh trong học viện, cho dù xuất sắc thế nào, cũng không tán đổ được nàng. Sao tiểu sư đệ, người cũng đã từng nghe nói tới chín hoa khôi của học viện chúng ta chứ? Mấy ngày nay, đây là câu chuyện mà Lý Giật nghe xong cảm thấy vui thú nhất. Nếu trước đây là do sự uy hiếp ngầm của Phi Phi nên mới tham gia đoàn tham quan núi tạm các từ này, thì Lý Giật bây giờ vô cùng cam tâm làm đệ tử của Phi Phi. Vốn dĩ hẹn 3 năm, không ngờ lại dùng hình thức này để thực hiện sớm. Lý Giật suýt nữa thì cười vang lên. Không trả lời câu hỏi của Khảm Kỳ, Lý Giật tiếp tục nói. Bộ dạng của lão háo sắc sao có thể làm sư tôn ở La Lan Học Viện được? Tiểu sư đệ chắc là không biết. Lão háo sắc từ nhỏ là trẻ mồ côi, được học viện nhận nuôi dưỡng. Dựa vào thiên phú và nỗ lực kinh người, không ngờ 30 tuổi đã đấu tôn cường giả. Nên La Lan Học Viện đã cho lão làm đạo sư. Hồi đầu lão không phải có bộ dạng như hiện nay đâu, là người rất đàng hoàng chững chạc. Sau đó không biết vì sao đột nhiên trở thành bộ dạng như bây giờ. Có người nói là vì gặp thất bại trong tình yêu, có người đoán là dùng đan dược, lại có người đoán là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lão háo sắc tùy phóng đãng, nhưng tu luyện lại là một thiên tài. Sau khi tấn thăng đấu tôn, chỉ dùng 20 năm đã lại đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Theo quy định của học viện, chức vị cũng tăng lên thành đại đạo sư rồi đấy. Nói tới vấn đề này, Khảm Kỳ liếc nhìn Phi Phi, lúc này đang làm quen với một lính đánh thuê nữ, nhỏ giọng nói. Nhưng đại đạo sư này thực ra có chút hữu danh vô thực, nhưng học sinh thực sự muốn tu luyện, căn bản không lựa chọn hắn, chỉ có đám công tử bị gia tộc ép tới đây như chúng ta mới chịu chọn hắn thôi. Tiểu sư đệ, thực lực hiện nay của ngươi là gì? Sao ta không cảm nhận được khí tức của ngươi? Xem ra Phi Phi vẫn giấu vấn đề này với đám công tử chơi bời này. Lý Giật cũng không nói toạc ra, chỉ nói. Khảm Kỳ sư huynh, người đoán thử xem. Khảm Kỳ chăm chú nhìn Lý Giật mấy cái rồi đoán. Người có lẽ là đấu sư cường giả, nếu không lão háo sắc tuyệt đối không thu ngươi. Khảm Kỳ sư huynh thật thông minh. Lý Giật cũng không trả lời mà tâng bốc Khảm Kỳ một cái. Tiểu sư đệ thật không tồi, mới bằng nay tuổi mà đã là đấu sư cường giả. Ta lớn hơn người 4 tuổi, bây giờ mới là đấu sư tầng thứ 8. Xem ra người đuổi kịp ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thực ra ta rất ngưỡng mộ Khảm Kỳ sư huynh. Có bao nhiêu tiền như vậy, cưng giả kiểu gì mà chẳng mới tới được. Tiền để làm cái khỉ gì chứ? Khảm Kỳ liếc đám Đỗ Lạp một cái, ánh mắt phức tạp. Trong lúc nói chuyện, đoàn lính đánh thuê đã dựng xong lều trại, làm xong bữa tối. Phi Phi và đám công tử kia cũng thật biết hưởng thụ, ăn không hề thua kém so với ở khách sạn. Chỉ vì lúc này đang ở trong rừng, mà thú, nên không dám uống nhiều rượu. Đang ăn uống, đột nhiên nghe thấy cả lính đánh thuê phụ trách cảnh giới hô lớn. Ai? Mọi người cùng kinh ngạc vội chạy tới xem, chỉ thấy một thiếu nữ quần áo rách rưới đang bị hai gã lính đánh thuê vây lấy, bộ dạng sợ hãi. Tiểu nữ đó thân mặc quần áo cường giả đã rách rưới, để lộ ra làn da trắng ngần, dùng mạo xinh xắn. Nếu không phải bộ dáng quá mức rách rưới thì thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân. Tiểu cô nương, cô là ai? Sao lại một mình ở trong rừng ma thú như vậy? Lý Dật tranh chạy lên phía trước, ân cần hỏi, vẻ mặt dâm dê không ngừng nhìn lên làn da trắng ngần của thiếu nữ. Thiếu nữ đó sợ hãi nói, đoàn lính đánh thuê thiết sư của chúng ta gặp phải đàn bạo lang, cả đoàn bị thảm diệt, chỉ có mình ta chạy thoát được, trốn ở trong rừng đã mấy hôm, chưa được ăn miếng cơm nào. Thiếu nữ không dám nói tiếp, nhìn nồi thức ăn ở phía xa, nuốt nước bọt ừng ực, ý tứ đã rất rõ. Được rồi cô nương, xin mời. Đỗ Lạp ân cần làm động tác mời khách. Phi Phi ho khẽ, liếc Đỗ Lạp một cái. Đám háo sắc này cơ hồ đã mang theo tất cả các loại đồ dùng sinh hoạt, nhưng lại không mang theo nữ nhân vào trong núi. Đàm lính đánh thuê cũng có hai lính lữ đánh thuê. Nhưng dùng mạo đó, thân hình đó, cho dù là kẻ háo sắc, giỏi phát hiện vẻ đẹp của nữ nhân như Phi Phi, cũng không thể có cảm hứng nổi. Cô đường ở trước mặt này, nếu ở bên ngoài cũng thuộc hạng trung bình. Nhưng hiện tại, trước mặt một lũ háo sắc, ăn nọ uống say, chỉ thiếu hơi đàn bà này, thì có lẽ đến cả cái rắm cũng thành thơm. Phi Phi khẽ hò hai tiếng, Đỗ Lạp đương nhiên là hiểu ý tứ, biết điều đuôi đại một bên, nhìn Phi Phi nịnh nọt mỹ nữ. Tiểu bội bội yên tâm, sau này đi theo chúng ta, so với đi theo đám lính đánh thuê thì tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, thiếu nữ đang vội ăn uống, chỉ gật đầu một cách vô thức trước những lời nói của hắn. Khảm kỳ, đi kiếm một bộ y phục sạch sẽ đến đây. Cô đường cũng cần phải tắm rửa, lát nữa ta đưa cô đường đi tắm, càng người ngoan ngoãn ở lại đây đấy. Sư phụ, việc này giao cho chúng ta là được rồi, người cứ nghỉ ngơi đi. Một tên công tử chen ngang. Giao cho mấy tên tiểu tử các ngươi ư, cô đường yên tâm được sao? So với mấy tên công tử vắt mũi chữa sạch, hai mắt lộ rõ vẻ háo sắc, Phi Phi nhìn có vẻ vô hại hơn rất nhiều. Thiếu nữ kia ăn uống no đầy xong, đột nhiên thần thái tốt hơn nhiều, càng có vẻ xinh đẹp hơn, khiến Phi Phi và đám công tử càng thêm thèm thuồng. Đại thúc, chẳng phải muốn đưa ta đi tắm hay sao? Nhìn bộ dáng thất thần của đám người Phi Phi, thiếu nữ cười tủm tỉm nói, đúng đúng, là đi tắm rửa. Ta cảnh cáo đám tiểu tử các ngươi không được đi theo. Ai dám nhìn trộm, ta sẽ đánh gãy chân của hắn. Nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng khuất đi, Đỗ Lạp không kìm được mà chửi. Lão háo sắc này thật không biết quan tâm tới chúng ta, chỉ biết ăn có một mình, sừng sâu đêm dài, biết làm gì cho hết đêm nay đây. Đêm này sẽ thế nào đây? Đinh Giật hiểu rất rõ, nếu không có gì bất ngờ, đêm này sẽ là một đêm ác chiến đẫm máu. Lặng lặng rời khỏi đám người kia, Đinh Giật quan sát địa hình, tìm một ngọn cây cổ thụ cao mấy chục mét, nhảy lên trên ngọn. Thiếu nữ rách rưới đó, diễn kịch cũng không tệ. Nếu cuối cùng không chủ động muốn đi tắm rửa, e rằng Lý Giật cũng sẽ bị lừa. Một người duy nhất của đoàn lính đánh thuê chạy thoát khỏi đàn bạo lang. Chỉ điều đó thôi đã đủ khả nghi rồi. Cho dù may mắn thoát khỏi đám bạo lang đó, mấy ngày nay phải sớm chạy ra khỏi núi Tạp Khắc Tư rồi mới phải. Nghi vấn vừa xuất hiện, sau khi cẩn thận quan sát và suy nghĩ, Lý Giật khẳng định thiếu nữ rách rưới này chỉ là điểm báo trước của một đêm đẫm máu. Đám công tử đó chửi mắng mấy câu, vẫn không thấy Phỉ Phỉ quay lại. Xem ra Phỉ Phỉ định ăn một mình thật, không đem thiếu nữ quay lại chia sẻ với đám công tử này rồi. Chửi mắng thêm một hồi, bọn chúng cũng lần lượt tản ra, quay lại lều của mình. Để tránh ma thú, lửa trong trại đều được dập tắt. Ngoài đám lính đánh thuê gác ở bốn phía, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi cả. Không gian tĩnh lặng tới mức quá đáng. Ngoài tiếng gầm rú của ma thú cao cấp thỉnh thoảng vang lên từ một nơi xa, khiến người ta cảm giác gai cả người. Lý Giật lựa chọn một tư thế thoải mái, nằm ở trên cành cây, nhắm mắt lại. Nhưng thần thức vẫn chú ý quan sát bốn phía. Bất luận là thiếu nữ rách rưới kia sẽ mang tới điều gì, Lý Giật đều sẽ không hy vọng sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình. Đương nhiên, nếu không ảnh hưởng tới hắn, thiếu nữ kia muốn làm gì cũng đều không liên quan tới Lý Giật hắn. Đột nhiên thần thức của Lý Giật khẽ động. Một cỗ khí thức cường giả đang nhanh chóng tiến lại gần khu trại. Cỗ ý thức này lại càng gần hơn. Lý Giật đã phán đoán ra ít nhất có 3 đấu hoàng cường giả cùng 3-4 đấu vương. Hơn nữa, dựa vào cảm giác, 6-7 người này dường như đều là nữ nhân. Đám đấu hoàng đấu vương cường giả này cách khu trại chừng mấy trăm mét liền lặng lẽ tản ra. Với hình tròn dần bao vây khu trại vào giữa, sau đó nhanh chóng tiến lại gần với tốc độ như tia chớp tiêu diệt lính khác. Có người xuất hiện. Không biết ở phía nào xuất hiện sơ hở, một gã lính khác trước khi bị cắt cổ đã kịp phát ra tiếng cảnh báo quý giá. Đám lính đánh thuê vốn có tính cảnh giác trời sinh, liền tỉnh giấc, nhanh chóng cầm lấy vũ khí, bảo vệ bốn phía khu trại. Thế hành động đã bị bại lộ, mấy đấu hoàng, đấu vương cường giả kia liền hợp lại một chỗ, dần tiến gần lại khu trại. Dựa vào ánh trăng mờ ảo, Liên Giật nhìn thấy đám người áo đen này tuy che mặt, nhưng thân hình từng chứng tỏ tất cả đều là nữ nhân. Các người là ai, dám tấn công đoàn lính đánh thuê Kìm Thập Tự của chúng ta? Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Điệt Qua giận dữ nói. Kẻ địch vừa xuất hiện đã khiến hắn tổn thất mấy huynh đệ. Điệt Qua đương nhiên là cực kỳ tức giận rồi. Đối với sự tức giận của Điệt Qua, mấy nữ nhân áo đen kia dường như không thèm để ý tới. Một người trong đó lạnh lẽo nói, sao một người ra, nếu không tất cả đều phải chết. Điệt Qua sững người hỏi một cách vô thức, ai? Đỗ Lạp. Khốn kiếp, các người là ai? Ta không hề quen các ngươi. Tên gốc Đỗ Lạp đột nhiên kêu lên, tự nhiên khiến mình lộ diện trước mặt ba đấu hoàng cường giả. Đoàn lính đánh thuê Kìm Thập Tự, bao gồm cả mấy tên công tử này, trừ gã đấu thánh đã bị dụ dỗ đi chỗ khác, thì những người khác cao nhất cũng chỉ là đấu vương đỉnh phong. Nhân số tùy chiếm ưu thế, nhưng ưu thế đó vẫn chưa thể tới mức dùng số lượng để chiến thắng chất lượng. Những nữ nhân áo đen kia dường như cũng biết rõ điều đó. Vừa thấy Đỗ Lạp bộc lộ thần phận, cũng không nói nhiều. Một đấu hoàng thân hình lóe lên, lao về phía của Đỗ Lạp. Đỗ Lạp dù sao cũng là một đấu vương cường giả, nhưng do những nữ nhân áo đen ra tay quá đột ngột, hoàn toàn là đánh lén, nên Đỗ Lạp thậm chí còn không có thời gian để thôi động đấu khí. Thấy nữ nhân áo đen lao về phía Đỗ Lạp, Điệt Qua sớm đã có phòng bị, liền tung một đạo đấu khí ra. Muốn chết à? Nữ nhân đó không ngờ đám lính đánh thuê dám động thủ với hắn. Thân hình đang lao về phía Đỗ Lạp liền chậm lại, đánh trả bằng một đạo đấu khí. Nhân cơ hội đó, Đỗ Lạp liền lèn vào giữa đám đông, quát lớn. Giết hắn, ai giết được nữ nhân điền này, ta cho 1.000.000 kim tệ. Có tiền mua được cả quỷ sứ. Câu nói này thời nào cũng đúng. Dưới sức hấp dẫn của 1.000.000 kim tệ, cả đoàn lính đánh thuê liền sục sôi cả lên. Gần 100 người phải lấy Đỗ Lạp. Những gã công tử kia tù luyện đấu khí, hoàn toàn là để đối phó với trưởng bối trong tộc. Bình thường không hề có cơ hội động thủ, không hề có chút kinh nghiệm giao chiến gì. Lúc này, thấy ba đấu hoàng cường giả ép tới, ngoài việc triển khai đấu khí gia y và đấu khí khải giáp để hư trường thành thế ra, thì cơ bản không biết làm gì cả. Thầy đàm linh đánh thuê ra tay, hai đấu hoàng còn lại cũng đồng thời động thủ. Ba đấu hoàng liên thủ công kích, chiến đấu bỗng chốc trở thành đổ sát. Ở trên cây, Liên Giật lắc đầu, nếu Phì Phì vẫn không xuất hiện, trận đổ sát này không kéo dài quá 10 phút sẽ kết thúc. Tới lúc đó sẽ tới được đám công tử kia. Mà nếu đoán không sai, Phì Phì lúc này đang bị thiếu nữ kia đưa tới một nơi rất xa. Ít nhất trời sáng mới có thể quay về. Nghĩ một lát, Liên Giật liền lôi từ trong dung giới ra một bộ áo bảo đen mặc vào, rồi mới thi triển đấu dực, lướt xuống khu trại. Thân hình ở trên không, một đạo đấu khí đã tấn công xuống phía dưới. Một đấu khí đỉnh cao đột nhiên xuất hiện, khiến cho kẻ đổ sát và người đang bị đổ sát đều dừng cả lại. Các hạ là ai? Nữ nhân áo đen vừa hỏi, Liên Giật nghe ra chính là mẫu thân của A Huệ. Còn A Huệ, nếu không có gì bất ngờ, cũng trong số 4 đấu vương cường giả đang đứng ở phía bên ngoài lượt trận. Qua đường, đi lấy tương. Liên Giật khàn khàn nói. Qua đường thì nữ nhân áo đen hiểu, nhưng hắn không hiểu tại sao lại có người vào trong rừng ma thú để đi lấy tương. Nhưng nghĩ tới thực lực đấu hoàng đỉnh cao của Lý Giật, nữ nhân áo đen trầm ngâm trong giây lát, rồi rất khách khí mà nói. Các hạ, nếu là người qua đường, thì xin đừng can thiệp vào chuyện của Tứ Nguyệt Hoa chúng ta. Tứ Nguyệt Hoa sao? Nghe thấy mấy từ đó, vẻ mặt của Điệt Qua đột nhiên đại biến, bắt đầu hối hận vì mình vì 1.000.000 kim tệ mà trở nên điên cuồng. Tổ chức sát thủ số 1 của đấu thần đại đục Tứ Nguyệt Hoa. Tứ Nguyệt Hoa rất lợi hại hay sao? Lý Giật thực sự chưa hề nghe nói tới tổ chức này. Một trong những tổ chức thần bí nhất của đấu thần đại lục, một liên minh sát thủ, nghe nói tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa đều rất xinh đẹp. Là một nam nhân, Điệt Qua nói tới hai từ xinh đẹp lại không hề có chút khát vọng nào, vẻ mặt đầy vẻ khiếp sợ. Sát thủ của Tứ Nguyệt Hoa, mỗi người đều là cỗ máy giết người máu lạnh, hoàn toàn không có tình cảm, đó mới chính là chỗ đáng sợ của Tứ Nguyệt Hoa. Cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua là ba gã đấu hoàng. Liên Giật thản nhiên nói, Bằng cảm giác, ba đấu hoàng này tuy thực lực không tồi, nhưng so với bắt đầu tam hoàng thì tự hồ còn kém một bậc. Đối với một đấu hoàng đỉnh cao như Lý Dật thì không hề có bất cứ áp lực gì. Ba đấu hoàng này chỉ là một góc nhỏ của Tứ Nguyệt Hoa mà thôi. Thế bộ dạng coi thường của Lý Dật, Điệt Qua lên tiếng nhắc nhở. Thực ra, hắn muốn nói là ba đấu hoàng không ra gì. Lẽ nào tiểu tử ngươi là đấu tôn hay sao? Lý Dật tự hồ không hề có hứng thú với Tứ Nguyệt Hoa, chỉ quay đầu hỏi một câu. 1 triệu kim tệ có thể trả tiền đặt cọc được không? Nếu được, người hãy nói cho ta biết. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể rồi. Đấu hoàng đỉnh phong thần bí xuất hiện, khiến Đỗ Lạp như chết đuối vớt được cọc. Khám kỳ, mau đưa tình tạp của ngươi ra đây. Tiểu tử ở đâu ra, khẩu khí thật cuồng vọng. Đấu hoàng đỉnh cao vẫn chỉ là đấu hoàng thôi, người nghĩ người là đấu tôn chắc. Sự khác biệt giữa đấu hoàng và đấu tôn là rất lớn. Bà vị tỷ tỷ, hoặc là A-di à, có muốn thử hay không? Nghe ra vẻ châm chọc trong khẩu khí của Lý Dật, mẫu thân của A Huệ vô cùng tức giận, cũng không nói năng gì thêm. Một đạo đấu khí mang tính thăm dò đánh tới. Lý Dật và bọn họ cũng không có ân oán gì, cũng không muốn chọc vào liên minh sát thủ Tứ Nguyệt Hoa làm gì. Thế nên, trong lòng cũng không có sát ý. Do vậy, chỉ muốn đánh lui bọn họ thôi. Hỏa hệ đấu khí để thăng đến cực điểm, thông qua thiên khôn địa cản châu cường hóa, mang theo không gian ba động mơ hồ toàn lực lao đi. Hắn muốn nhờ đó mà khiến cho đám sát thủ này khiếp sợ mà bỏ đi. Thực lực của đấu hoàng đỉnh phong thêm có ma khí cường hóa. Trong cảnh giới đấu hoàng thực sự là vô địch. Ầm một tiếng, hỏa hệ đấu khí, khí thế hơi giảm một chút, nhưng vẫn quét về phía mẫu thân của A Huệ. Mẫu thân của A Huệ hoảng hốt vô cùng, không ngờ đấu hoàng đỉnh phong cường giả lại có thể tung ra lực lượng cường hãn đến như vậy. Vừa lui nhanh lại vừa kết ra phòng ngự đấu khí, liên tục lùi lại gần 100 mét mới hóa giải được một đòn tấn công có vẻ tùy ý này của Lý Dật. Thế nào A-di, đấu hoàng đỉnh phong và đấu hoàng tầng thứ 7 thực lực vẫn khác xa có phải không? Ngữ khí lại thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Nếu không muốn bỏ mạng ở đây, bây giờ đi vẫn còn kịp đấy. Đi sao? Tư Nguyệt Hòa chưa hề có sát thủ thất bại, vẫn còn sống được. Lý Dật thể hiện ra thực lực của mình, không chỉ không khiến đám nữ sát thủ này biết điều rút đi, ngược lại còn khiến bọn chúng sát ý bừng bừng, quyết tâm liều mạng. Một thanh trường tiên xuất hiện trong tay, đấu khí tuôn trào. Trường tiên giống như sống lại, ở trong tay mẫu thân của A Huệ phát ra những tiếng lách tách, sau đó như rắn cuộn lại, cuộn về phía của Lý Dật. A Tinh, A Kiều, động thủ hoàn thành nhiệm vụ. Mẫu thân của A Huệ hồ lớn, ý đồ rất rõ ràng để kìm chân Lý Dật, để hai đấu hoàng cường giả còn lại đi giết Đỗ Lạp kia. Đoàn lính đánh thuê chỉ còn lại một nửa nhân mã, căn bản không thể ngăn cản hai đấu hoàng cường giả. Nhìn ra điểm đó, khi mẫu thân của A Huệ vừa hồ lớn, Đỗ Lạp đã thi triển thần pháp chạy vào trong rừng sâu. Đám công tử còn lại hơi sững sờ, sau đó cũng co giò chạy mất. Các hạ che mặt, ta là người kế tục hoàng vị của Long Phi Đế Quốc, Đỗ Lạp. Chỉ cần ngươi giết được mấy nữ nhân điền này, lúc nào cũng có thể tới Phi Long Đế Quốc lĩnh 1 triệu kim tệ. À không, mạng của ta ít nhất cũng phải 10 triệu, ta đưa cho người 10 triệu. Đỗ Lạp vừa chạy vừa quên kích thích chiến ý của các hạ che mặt kia. Nếu đám nữ sát thủ này đã không chịu lui, vậy Đỗ Lạp chạy đi có lẽ lại càng tốt. Chỉ cần ngăn đám nữ nhân này đuổi theo tấn công, tới lúc đó mình muốn thoát thân cũng là việc dễ dàng. Nghĩ vậy, Lý Dật bồm bốp đánh liền 3 quyền. Ba cổ đấu khí tấn công về phía ba đấu hoàng. Trừ mẫu thân của A Huệ là đấu hoàng tầng thứ 7 ra, hai người còn lại cùng lắm chỉ có thực lực đấu hoàng tầng thứ 3. Đối diện với công kích của Lý Dật, đừng nói là đuổi theo đám Lý Dật, cho dù là tự bảo vệ cũng rất vất vả. Thấy mục tiêu biến mất, mẫu thân của A Huệ đột nhiên lo lắng, hóa giải công kích của Lý Dật rồi lập tức tung trường tiên lên. Trường tiên màu bạc biến thành vô số tiên ảnh, không phải là tàn ảnh, mà là mỗi đường tiên ảnh đều tràn đầy đấu khí cường hãn. Huyễn xà vũ. Có thể thấy, chiêu chú tước cao cấp cũ kỹ này có thể là chiêu lợi hại nhất của nữ sát thủ này. Thực lực của đấu hoàng tầng thứ 7 ít nhất cũng là trường tiên thất phẩm. Lại thêm chú tước cao cấp vũ kỹ, chiêu này của mẫu thân A Huệ uy lực quả thực vô cùng lợi hại. Vô số tiên ảnh hóa thành từng đạo đấu khí linh xà, lập lòe u lan, quang mang vô cùng quỷ dị, đột nhiên bao bọc lấy Lý Dật. Nhìn thấy Lý Dật bị đấu khí linh xà nuốt chửng, mấy tên sát thủ thở phào một cái. Việc như vậy, bọn chúng đã gặp nhiều lần, cường giả bị cuốn vào đấu kỹ này mà vẫn còn có sống được. Ít nhất, bọn chúng vẫn chưa từng gặp. Tiêu diệt được Lý Giật thì cũng không sợ đám người Lý Giật chạy được lên trời. Đột nhiên, liên tiếp những tiếng lốp bốp mang theo cảm giác bất an từ trong vòng vây truyền ra. Sau đó, đầu khí linh xà đó đột nhiên như sợ hãi thứ gì đó, tạm thời ngừng bay lượn, rồi ầm một tiếng, năng lượng cường đại bao bọc lấy Lý Giật đột nhiên bị đánh tan. Ỷ Thiên phá không kiếm. Đấu khí quảng màng tràn ra bốn phía xung quanh, soi rõ cả khu trại, đồng thời cũng soi rõ khuôn mặt của Lý Giật, lúc này do đấu khí đánh bay hắc bảo nên bị lộ ra. À, là hắn. A Huệ đột nhiên che miệng kêu lên, nhưng bị mẫu thân trừng mắt một cái. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, còn trẻ như vậy mà đã là đấu hoàng đỉnh cao. Chúng ta lần đầu tiên mới gặp, người cút đi, nếu không cho dù hôm nay có thể ngăn được Tướng Nguyệt Hoa chúng ta, Tướng Nguyệt Hoa cũng sẽ quyết không tha cho ngươi. Có thể dễ dàng hóa giải đấu kỹ lợi hại nhất của mình, mẫu thần A Huệ cũng liên tiếp thầm kêu lên mấy tiếng không thể nào. Không còn cách nào khác, đánh lôi uy danh của Tướng Nguyệt Hoa ra để đe dọa. A Huệ, ta hỏi ngươi, lời ta bảo ngươi nói với mẫu thần của ngươi, ngươi đã nói chưa? Ta đã nói với ngươi, muốn đối phó với bổn thiếu gia, dựa vào đấu hoàng cường giả thì vẫn chưa đủ. Đây là lần thứ hai các ngươi muốn giết ta, do vậy đừng trách ta không khách sáo. Tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng. Ngươi tên là gì? Vạn Triều Thành, Lý Giật. Mẫu thần A Huệ hừ lạnh một cái. Từ xó nào chui ra, chưa từng nghe thấy. Nếu đang muốn chết, thì để ta cho ngươi chết một cách rõ ràng. Bổn hoàng Tam Nguyệt Hoa của Tướng Nguyệt Hoa, Tiểu Đan. Lý Giật cũng không khách khí cười lớn. Cái gì Tam Nguyệt Hoa, Tướng Nguyệt Hoa, nghe như là trốn phòng Nguyệt thế. A Huệ, đi giết đám lính đánh thuê kia đi. Tam Nguyệt Hoa Tiểu Đan hồ lớn một tiếng, sau đó thu trưởng tiền lại, ra hiệu với hai đấu hoàng còn lại. Ba đấu hoàng tạo thành hình tròn bao vây lấy Lý Giật. Thiền Diệp Vũ, Bạch Hòa Triều Thánh, Lưu Vân Hòa Liệt. Ba chiêu đấu kỹ cấp chủ tước được ba đấu hoàng cường giả đồng thời tung ra. Tuy không có thời gian để cảm nhận ba chiêu này ở đẳng cấp nào, nhưng dựa vào khí thế kinh người của đấu kỹ này, ít nhất cũng không thấp hơn trung cấp đấu kỹ. Đối diện với ba chiêu cùng tấn công tới, Lý Giật cũng không dám sơ ý. Đấu dực tung ra, sau khi lao thẳng lên trời, đột nhiên bao bọc lấy thân thể. Thánh hệ đấu khí không ngừng cuồn cuộn bên ngoài thân thể, hiển nhiên đã vận dụng tới cực hạn. Ba cụ đấu khí đồng thời lao tới, đánh tan từng lớp đấu khí phòng ngự do Lý Giật tạo ra. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, giống như đang có vô số ngọn lửa bừng cháy ở trên không trung, vô cùng đẹp mắt. Ở phía dưới ngọn lửa, có thể thấy đám A Huệ đã tiêu diệt gần hết đám lính đánh thuê. Đám lính đánh thuê còn sót lại, lúc này cũng đã không còn chút chiến ý, vội vàng bỏ chạy. Đám A Huệ cũng không đuổi theo, chỉ đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến giữa Lý Giật và ba đấu hoàng. Lý Giật đang ở trên không trung, đột nhiên phát hiện ra bốn phía xung quanh trại đã có thể có vô số sinh vật hình to lớn, thân hình vô cùng khủng bố. Đám sinh vật này mắt lộ hồng quang vô cùng đáng sợ. Bạo lang là một bầy bạo lang. Bạo lang tuy chỉ là ma thú cấp 4, nhưng đám ma thú này quen tạo thành bầy đàn, ít thì mấy chục con, nhiều thì hàng nghìn con. Thêm vào thiên phú của ma thú, đừng nói là đấu hoàng cường giả, cho dù là đấu tôn cường giả cũng không thể tiêu diệt hết một bầy bạo lang, chỉ có thể tháo đuôi. Hiển nhiên, chính mùi máu của đám lính đánh thuê tỏa ra đã thu hút đám bạo lang vốn rất mẫn cảm với mùi máu này tới đây. Hóa giải chu tước đấu kỹ của bà đấu hoàng cường giả, sắc mặt của Lý Giật cũng khẽ tái, nhẹ nhàng đáp xuống dưới. Lý Giật nói, xem ra chúng ta phải đổi chiến trường rồi. Biết sự lợi hại, muốn chạy rồi sao? Không dễ vậy đâu. Bốn chạy, e rằng không chỉ có ta, các người cũng vậy. Lý Giật chỉ bốn phía, từ hồ cảm nhận thấy đã bị phát hiện, con bạo lang đi đầu hú dài, một cỗ sát khí vốn có của ma thú phát tán ra. Bộ số đạo hồng quang nhanh chóng lao về phía bốn đấu vương cường giả đang đứng phía ngoài. Bạo lang, A Huệ, mau chạy lại đây. Tam Nguyệt Hòa Tiểu Lan sắc mặt đại biến, đấu dực triển khai, đang định đưa A Huệ đi. Nhưng lúc này, một đấu vương khác đã bị bảy bạo lang tấn công. Bạo lang cấp 4 tương đương với đấu vương cường giả, nhưng do thiên phú cũng như sự cường hãn vốn có của ma thú, thực lực của bạo lang cấp 4 luôn cao hơn đấu vương rất nhiều. Tên đấu vương đó lập tức liền rơi vào thế nguy hiểm. Tam Nguyệt Hoa Tiểu Lan đành phải quay người đi cứu cả đấu vương đang bị nguy hiểm kia. Cùng lúc đó, hai gã đấu hoàng còn lại cũng thi triển đấu dực, mang hai đấu vương còn lại lên không trung. Chỉ còn A Huệ đứng một mình giữa bảy bạo lang thôi. Lần trước đã tha cho người, xem ra lần này lại phải cứu ngươi rồi. Lý Giật cười hì hì, giọng điệu trầm trọng. Mỹ nữ, chúng ta thật là có duyên đấy. Giờ tay ra ôm lấy A Huệ, lúc này đã khiếp sợ ngây ngốc, lao lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, hai bên vốn đang ác chiến sinh tử đột nhiên trở nên rất ngượng ngùng. Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan cũng không hề có nửa câu cảm ơn, chỉ nhằm hướng Đỗ Nam bỏ chạy, đấu rực tùng lên đuổi theo. Bầu thần máu lạnh như vậy, e rằng chỉ có tổ chức như Tướng Nguyệt Hoa mới có thể làm được. Đi giật ôm lấy A Huệ, cũng vội vàng đi theo sau sáu người. Trong lòng thì cười thầm, A Huệ bị ôm ở trong lòng đang vô cùng căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch, thậm chí nghe thấy rõ. Mỹ nữ, định báo đáp ơn cứu mạng của bổn thiếu gia thế nào đây? Lý Dận lên tiếng trêu chọc. Người muốn báo đáp thế nào? Nữ nhân này không ngờ, không nghe ra ý tứ trêu chọc của Lý Dận, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta thấy trong sách nói anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thần báo đáp, hay là chúng ta cũng làm như vậy đi? A Huệ đột nhiên giận dữ, vẻ mặt đỏ bừng, nhưng lúc này vẫn bị Lý Dận ôm trong lòng. Khoảng cách gần như vậy khiến thân thể thiếu nữ vẫn còn ngây thơ, đột nhiên mềm nhũn cả ra. Vẫn không nghe ra ý trêu chọc của Lý Dật, A Huệ nói nghiêm túc, nữ nhân của Tứ Nguyệt Hoa không gả cho người khác. Ồ, lạ thật, nếu không gả cho người khác, mẫu thần Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan của ngươi, tại sao lại sinh được ra ngươi? Mẫu thần ta sinh ra ta rồi, mới gia nhập Tứ Nguyệt Hoa. Lý Dật cười, vậy thì đơn giản, người rời khỏi Tứ Nguyệt Hoa, rồi lấy thần báo đáp là được, báo đáp xong lại gia nhập lại. Dường như cuối cùng cũng hiểu ra ý trầm chọc của Lý Dật, A Huệ thanh âm trầm xuống lạnh lùng nói. Người hãy giết ta đi. Tại sao ta phải giết ngươi chứ? Đã rơi vào tay của ngươi, mạng của ta là của ngươi, ngươi có thể giết. Ngữ khí kiên quyết của A Huệ khiến Lý Dận khẽ sững người. Sát thủ của thế giới này vẫn có thứ hơi khác so với thế giới trước. Cho dù là nhiệm vụ thất bại, Lý Dận cũng sẽ tìm mọi cách để sống sót, chứ không phải là chủ động để kẻ thù giết chết mình. Tuy ở kiếp trước, Lý Dận vẫn chưa từng thất bại. Thôi vậy, mỹ nữ này không thích hợp để trêu chọc. Lý Dật đoán rằng, với tính cách của A Huệ, căn bản không cần động thủ, chỉ cần dựa vào cái miệng này cũng đủ khiến cho nàng ta tự sát rồi. Bay được chừng vài dặm, nhìn thấy ở phía trước, đám người Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan đột nhiên đáp xuống. Bản thân của bọn họ dường như cũng đang vô cùng căng thẳng. Một con sông lớn cuồn cuộn chảy ngang trước mặt. Đám người Lý Dật bị dòng sông chặn lại. Đám công tử đó bộ dạng thê thảm rách rưới, đang ra sức dùng đấu khí chặt cây đốn gỗ, dùng mây xong định đan một chiếc bè gỗ để vượt sông. Khi Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan lại gần, chiếc bè gỗ cũng đã làm được 7-8 phần. Thế hải đấu hoàng cường giả lại gần, đám người Đỗ Lạp vội vàng đờ bè gỗ xuống sông. Dòng sông chảy xiết vô cùng, đám công tử kia chỉ biết kết bè gỗ nhưng lại quên làm mái chèo. Bè gỗ vừa xuống nước liền theo dòng nước lao nhanh về phía hạ lưu, khiến đám công tử chơi bời kia sợ hãi kêu gào, nhưng cũng không biết làm cách nào khác cả. Còn ba tên đấu hoàng của đám Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan, mỗi người cũng đang ôm một đấu vương, phía sau lại còn có một đấu hoàng đỉnh phong đang đuổi gấp, cũng không dám điều lĩnh ra tay, nhưng cũng không muốn bỏ qua mục tiêu, do vậy chỉ theo sát phía sau. Trôi nổi mấy giờ đồng hồ với dòng sông chảy xiết như vậy, có lẽ cũng đã trôi qua được hàng trăm dặm. Đột nhiên, một vách đá cao mười mấy mét xuất hiện ở cuối dòng sông. Dưới ánh trăng mờ ảo, khi đám người Đỗ Lạp phát hiện ra điều này thì đã cách vách đá không tới 10 mét. Khốn kiếp, ai đưa ra cái ý kết bè gỗ chết tiệt này thế? Một trận kêu gào kinh hoàng vang lên, sau đó bè gỗ liền rơi từ trên vách đá xuống. Dưới tiếng thác nước gầm gào, bè gỗ cùng hơn chục cả công tử rơi tõm xuống hồ nước ở phía dưới. Bè gỗ nhanh chóng tan vỡ, đám công tử kia cũng đều là cường giả tu luyện đấu khí, nên dưới lớp đấu khí phòng ngự cũng không bị trọng thương gì. Mỗi tên tìm lấy một cây gỗ, ôm chặt lấy. Lý Dận đứng trên không trung, nhìn thấy rõ ràng. Hồ nước ở trước mặt mình mông một mảo nước, cũng không biết là rộng tới đâu. Cũng không rõ là do ban đêm hay vì lý do gì đó mà hồ nước lại có màu đen kịt. Đã tiến vào ma chi lĩnh vực rồi. Đám người này đã vào ma chi lĩnh vực thì cũng không thể sống sót được. Chúng ta đi thôi. A Huệ thì làm thế nào? Thể nó, hoàn thành nhiệm vụ thì phải trả giá. Tam Nguyệt Hoa Tiểu Lan nói xong, thực sự không quan tâm gì tới A Huệ đang ở trong tay của Lý Dật nữa, dẫn theo hai đấu hoàng còn lại bay đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Thông thường trong rừng ma thú, ở những nơi nhân loại vẫn chưa chinh phục được, đều gọi là ma chi lĩnh vực. Ở trong ma chi lĩnh vực, ma thú mới là kẻ thống trị. Có những ma thú cao cấp, thậm chí còn có xây dựng được những đế quốc, vương triều ở trong ma chi lĩnh vực, giống như xã hội của nhân loại. Thôi được, mà chỉ lĩnh vực của núi Tạp Khắc Tư, xem ra lần này có chuyện hay rồi. Lý Dật tuy không thích đám công tử chơi bời này, nhưng nề mặt Phì Phì, Lý Dật vẫn quyết định làm một phen Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Tuy nhiên, nếu thực sự gặp phải ma thú cao cấp mà không thể có cách nào đối phó, Lý Dật cũng sẽ tuyệt đối không liều mạng chống cự, đành phải xem vận khí của đám công tử này thế nào thôi. Đặt A Huệ trên bờ sông, Lý Dật thi triển đấu dực, lần lượt vớt từng người công tử đang ôm gỗ vật lộn với thác nước lên. Đã đến nước này rồi, Lý Dật cũng không định tiếp tục che mặt nữa. Lý Dật, mẹ kiếp, người là đấu hoàng. Lúc này Đỗ Lạp dáng vẻ rách rưới, ánh mắt nhìn Lý Dật đã thay đổi hoàn toàn, thái độ trên mặt cũng rất buồn cười. 10 triệu kim tệ của ta, lúc nào thì lấy được đây? Lý Dật vừa rũ rũ bộ quần áo do cứu người nên đã bị ướt hết, vừa ra vẻ trêu đùa nói. Không thành vấn đề, đại sư huynh, Khảm Kỳ, đưa tinh tạp của ngươi đây. Ai là đại sư huynh của ngươi? Luận tuổi tác, người lớn hơn ta mấy tuổi mới đúng. Lão háo sắc có một quy định với chúng ta, thực lực của ai mạnh nhất chính là đại sư huynh. Lý Dật ca, người làm đại sư huynh của chúng ta là hợp tình hợp lý rồi. Đỗ Lạp bày ra sáng vẻ nịnh nọt. Đúng đúng, Lý Dật ca, nếu không có người, chúng ta bây giờ vẫn còn ở dưới hồ uống nước lạnh đấy. Khảm Kỳ cũng vội phụ họa. Đám công tử chơi bời này không có bản lĩnh gì khác. Ăn uống chơi bời, gió chiều nào thì xoay chiều ấy thì đã rất giỏi. Thầy Đỗ Lạp gọi Lý Dật là đại sư huynh thì đột nhiên hiểu ra, ở trong ma chi lĩnh vực mà không có đấu hoàng cường giả như Lý Dật thì chắc chắn phải chết, hắn không làm đại ca thì ai làm đại ca nữa chứ? Đại ca, sau này ngươi là thủ lĩnh của chúng ta rồi. Không hy vọng gì ở lão háo sắc được, thì chúng ta sau này đến trông cậy vào Lý Dật đại ca vậy. Những tên công tử bột này có thực sự công nhận địa vị đại ca của mình, Lý Dật lúc này cũng không có tâm tư mà suy nghĩ. Chuyện phiền toái mới chỉ bắt đầu thôi.